Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 10, Nanh Chiến. Converter, Đá Kero Hỏa Phượng Thành Kỳ Võ Gia. Trong một biệt viện, Tần Vân đang luyện kiếm, trùng điệp kiếm quang như sóng chiều, mang theo để cho người ta áp lực hít thở không thông. Thật là lợi hại. Hỏa Phượng sau Vũ Tinh cùng Thải Lam hai nữ tử thì là tại cách đó không xa nhìn xem. Vân kiếm pháp là ta gặp qua lợi hại nhất. Hỏa Phượng sau Vũ Tinh nhịn không được nói ra. Thải Lam cũng gật đầu. Điện chủ cũng tán thưởng qua Vân trưởng lão kiếm pháp đến. Đơn thuần kiếm pháp tạo nghệ chính là tại ta nhân tộc 9 tòa thành lớn. Vân trưởng lão kiếm pháp đều hẳn là có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Cái này cũng gọi tán thưởng. Hỏa Phượng sau Vũ Tinh nhịn không được nói. Ta Hỏa Phượng thành trong các trưởng lão, luyện kiếm chỉ có Vân một cái. Nhân tộc 9 tòa thành lớn, trong đông đảo trưởng lão dùng kiếm cũng không coi là nhiều. Xếp tại 5 vị trí đầu tính là gì? Ta cảm thấy Vân kiếm thuật ở trong nhân tộc số 1 số 2, ngoại trừ tiên thiên thần ma là thiên địa thay ngén đản sinh bên. Ngoài, tiên thiên thần ma hậu duệ bọn họ, trên thân cũng là kiêm hữu nhân tộc huyết thống, cũng đều tính là nhân tộc một phần tử. Tần Vân thỏa thích luyện kiếm, bỗng nhiên con mắt có chút phiếm hồng. Hắn lập tức áp chế xuống, lúc trước ta vừa tới đến thế giới này, thể nội liền có nồng đậm sát khí ảnh hưởng ta, khiến cho ta đầy ngập sát ý. Tần Vân thầm nghĩ, lễ trưởng thành lúc giết mấy cái yêu ma, thể nội sát khí mới tán đi, về sau đột phá đến thần ma cảnh, trong cơ thể ta sát khí lại lần nữa xuất hiện, khiến cho ta sát ý cũng càng ngày càng nặng, cho đến đạt tới cực hạn, khủng bố như thế sát ý. Nếu như ta hay là phàm tục tam trọng thiên, đã sớm nổi điên, may mắn đạt tới thần ma cảnh, hồn phách có chất biến, mới có thể chịu đựng sát ý này. Có thể 10 năm qua, trong lòng một mực có mãnh liệt như thế sát ý, cảm giác này thật là không tốt lắm, ngay cả ta kiếm pháp, đều trở nên tàn nhẫn hung lệ. Tần Vân dừng lại luyện kiếm, khẽ nhíu mày. Hắn cũng là không để ý, bởi vì đại địa chi thạch đại biểu con đường. Cùng mình trong ngũ đại cực cảnh, thủ hộ cực cảnh có rất nhiều tương tự. Kiếm pháp của mình phương diện phòng ngự tiến bộ là lớn nhất. Mà bởi vì sát ý ảnh hưởng, kiếm pháp cũng càng thêm tàn nhẫn hung lệ. Cái này cũng không có gì, dù sao càng lợi hại mới càng thích hợp giết địch. Thậm chí còn có ngoài ý muốn thu hoạch, bởi vì cả ngày lẫn đêm muốn áp chế sát ý, cũng ma luyện đạo tâm. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, bỗng nhiên trầm thấp dồn dập tiếng trống vang lên, truyền khắp toàn thành. Tần Vân biến sắc, đây là nơi xa quan sát kiếm thuật Hỏa Phượng sao Vũ Tinh. Thải Lam sắc mặt cũng thay đổi, trong kỳ võ gia, mặc kệ là nằm ngáy o o bị đánh thức lão già, hay là thiếu niên, hay là tỷ thí cung tiễn nữ tử, hay là bọn nam tử từng cái dừng lại trong tay sự tình. Nhanh, nhanh đi tường thành. Trong lúc nhất thời, kỳ võ gia nam nam nữ nữ bọn họ, thậm chí các lão già, từng cái cấp tốc mặc vào khôi giáp, cầm lên binh khí của mình phi tốc xông ra ngoài. Yêu ma lại tới. Ta đi tường thành. Hỏa Phượng sau Vũ Tinh cũng cấp tốc lao ra. Nàng cũng đạt tới phàm tục tam trọng thiên, nhất định phải tham chiến, lại là một trận chiến tranh. Thải Lam cũng lập tức hướng Vu Thần Điện tiến đến. Tần Vân từ trong túi càn khôn lấy ra một bộ pháp bảo màu đen khôi giáp. Một cái ý niệm trong đầu, khôi giáp màu đen liền bao trùm toàn thân. Đi theo dưới chân một chút liền hóa thành lưu quang, xẹt qua giữa không trung, thẳng đến thần ma điện. Giờ phút này toàn bộ Hỏa Phượng thành vô số người đều khẩn trương ngẩng đầu nghiêng nhìn. Mà từng vị phàm tục tam trọng thiên tiên thiên thần ma hậu duệ bọn họ. Cùng Vu Chi nhất mạch thiên vu, bọn họ có nhanh chân chạy vội. Nhảy lên hơn trăm trượng, có trực tiếp xẹt qua trời cao bay lên, hướng đông nam tây bắc tứ phía tường thành tiến đến. Nội thành vô số những người bình thường mong mỏi, bọn hắn không có cách nào tham chiến, bọn hắn đi lại nhiều đều là chịu chết, cho nên mặc dù tiên thiên thần ma hậu duệ vu bọn họ trong thành địa vị rất cao, có thể không số những người bình thường lại là cam tâm tình nguyện vì bọn họ cống hiến sức lực. Bởi vì mỗi lần yêu ma công thành, đều là những này thần ma hậu duệ vu bọn họ đứng tại trên tường thành, cùng các yêu ma chém giết. Đó là dùng mệnh đang liều. Thần ma điện trên quảng trường, siêu, Tần Vân hạ xuống về sau. Mặt khác từng đạo lưu quang hạ xuống, cũng có từ trong thần ma điện đi ra. Thời gian nháy mắt, tám vị thần ma điện trưởng lão đều tụ tập ở đây. Hỏa Phượng nương nương, bao quát Tần Vân ở bên trong tám vị, cũng nhìn thấy một vị hỏa hồng hoa lệ áo bào nữ tử mỹ lệ. Nàng có mái tóc dài màu đỏ rực, màu lửa đỏ lông mày, một đôi mắt đều có hồng quang. Có thể nàng khuôn mặt lại là tuyệt mỹ. Tần Vân thê tử Y Tiêu được xưng tụng hắn thấy qua đệ nhất mỹ nữ. Có thể tiên thiên thần ma Hỏa Phượng không chút nào không thua gì Y Tiêu. Lại còn có một cỗ bá khí. Hỏa Phượng nương nương đôi mắt đẹp quét qua. Nói ra, nhóm lớn yêu ma ngay tại đánh tới. Trong các người rất nhiều sớm có kinh nghiệm. Chỉ có Kỳ Võ sao Tần Vân là lần đầu tiên tham chiến. Bất quá tin tưởng Tần Vân người cũng sớm nghe hắn người nói qua rất nhiều chiến tranh sự tình. Tần Vân gật đầu, Hỏa Phượng nương nương tiếp tục nói, các ngươi tám vị phân biệt trấn thủ bốn chỗ tường thành. Chủ yếu là trông coi ở Vu Pháp chi chủ. Du Hư, ngươi cùng Tần Vân cùng nhau trấn thủ đông thành tường. Tần Vân trẻ tuổi, không đủ kinh nghiệm, ngươi nhiều chú ý giúp hắn. Vâng, Hỏa Phượng sao Du Hư liền cung kính nói. Lân Ly, ngươi lần này cùng Mộc Tề đi thủ nam thành tường. Còn lại bốn vị giống như lần trước. Hỏa Phượng phân phó nói. Nhớ kỹ, bảo vệ tốt Vu Pháp chi trụ mặc dù trọng yếu, nhưng là tính mạng các ngươi quan trọng hơn. Nhất thiết không thể chủ quan. Tám vị trưởng lão đều trịnh trọng nghiêm nghị. Bực này đại chiến, cẩn thận hơn, cũng có thể là chiến tử. Tốt, xuất phát, Hỏa Phượng nương nương nói ra. Lúc này Tần Vân cùng Hỏa Phượng sao Du Hư cùng nhau xẹt qua trời cao, bay về phía đông thành tường. Bây giờ dù sao khai thiên tích địa cũng mới hơn vạn năm, nhân tộc số lượng cũng không tính nhiều. Cái này Hỏa Phượng thành tuy là nhân tộc chín đại thành một trong, thế nhưng vẻn vẹn trong vòng hơn 10 dặm phương viên, trên tường đông thành kia đã có đông đảo thần ma hậu duệ bọn họ mặc giáp cầm binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng có vài vị thiên vu ở trong đó. Thiên vu bọn họ có thể không biết chém giết gần người. Oanh, oanh, Tần Vân, Hỏa Phượng sao Du Hư hai người trực tiếp đáp xuống đông thành trên tường. Hai người lẫn nhau khoảng cách hơn trăm trượng, đều xa xa nhìn về phía phương đông chân trời. Phương đông bầu trời cuối cùng, ẩn ẩn có mây đen quay cuồng. Trên mây đen có lít nha lít nhít đông đảo yêu ma. Chẳng những là phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, tất cả đều có nhóm lớn yêu ma giá mây đen mà tới. Hỏa Phượng nương nương giờ phút này lại là trong thành nhất là nguy nga cây cột đỉnh. Hỏa Phượng thành hết thảy có 5 cái Vu Pháp chi chủ. Nội thành 1 cây, tứ phía tường thành chỗ tất cả 1 cây. Cái này 5 cái Vu Pháp chi chủ cũng là che chở Hỏa Phượng thành vu trận trận pháp hạch tâm. Hỏa Phượng nương nương, nơi xa có âm thanh truyền đến. Hỏa Phượng nương nương có chút quay đầu nhìn lại. Ở phía xa vu thần điện, có một vị nam tử tóc đen mang theo 8 vị thiên vu. Điện chủ, vu trận liền giao cho các ngươi. Hỏa Phượng nương nương mở miệng nói, yên tâm. Nam tử tóc đen gật đầu. Sao vu pháp chi trụ, đường kính có 5 trượng, cao chừng 30 trượng. Cái này 5 cái vu pháp chi trụ, cũng là Hỏa Phượng thành lao tù. Phạm vào trọng tội, mới có thể bị giam tiến trong vu pháp chi trụ. Đương nhiên còn có chút các yêu ma bị bắt sống, cũng bị nhốt áp ở trong vu pháp chi trụ. Vu trận toàn bộ kích phát. Trong vu pháp chi trụ cũng có trùng điệp cơ quan, từng vị vu lập tức đem vu pháp chi trụ nội bộ rất nhiều nhỏ vu trận đều kích phát, lập tức từng cái lao ngục đều bị bao phủ. Hừ, chỉ cần những ma thần kia dám can đảm tiến đánh vu pháp chi trụ, chỉ cần một chút ba động liền sẽ để bên trong đông đảo yêu ma tù phạm mất mạng. Những này đều phàm là tục, nhiều như vậy phàm tục trong nháy mắt bị giết, những ma thần kia tam tai cửu nạn sợ sẽ lập tức bộc phát đi. Từng cái vu bọn họ trong mắt có điên cuồng. Trên tường thành, Tần Vân mặc khôi giáp màu đen, bên hông bội kiếm, nghiêng nhìn phương đông chân trời. Hắn cũng biết lúc này toàn bộ nội thành thần ma hậu duệ vu bọn họ đều dốc hết thủ đoạn chỉ vì nghênh đón trận chiến này. Vân, tại trên tường thành đông đảo trong chiến sĩ, Hỏa Phượng sau Vũ Tinh cũng là một thân màu xanh khôi giáp. Nàng xa xa nhìn một chút xa xa Tần Vân, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Ta cùng Vân cùng nhau chinh chiến. Vũ Tinh, đợi lát nữa đi theo ta. Ngươi là lần đầu tiên tham chiến. Nhớ kỹ, hết thảy dựa theo trước đó huấn luyện tới. Bên cạnh truyền đến thanh âm, Hỏa Phượng sau Vũ Tinh nghe chút, liền đáp, vâng, phụ thân, thần ma thành viên gia tộc, chỉ cần sống lâu, đều có thể đạt tới phàm tục tam trọng thiên. Cho nên trên tường thành, rất nhiều quan hệ lẫn nhau đều là phụ thân nữ nhi. Thậm chí tổ phụ, tằng tổ phụ, mỗi một cái tiên thiên thần ma gia tộc đều là đại đa số huyết mạch hậu duệ, tất cả đều ra chiến trường, phàm tục tam trọng thiên, nhất định phải lên chiến trường, không có một cái nào ngoại lệ. Tần Vân quay đầu quét mắt chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch các tộc nhân, nhưng trong lòng tạo nên gợn sóng. 15 cái tiên thiên thần ma gia tộc, ngoại trừ không có thần ma huyết mạch nữ quyến, cùng còn không có đạt tới phàm tục tam trọng thiên tuổi nhỏ, mặt khác toàn bộ đều tới, từng cái phải liều chết một trận chiến. Tại quê hương của ta, thượng cổ sơ kỳ, có lẽ đã từng có chiến đấu như vậy đi. Nương theo lấy bốn phương tám hướng mây đen tới gần, chuẩn bị nghênh chiến, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng toàn thành khắp nơi. Hỏa Phượng nương nương đứng ở trong thành vu pháp chi trụ đỉnh, liếc nhìn chung quanh, chiến, chiến, chiến, tứ phía trên tường thành, tất cả các tộc nhân đều phát ra gầm thét, đây đều là phàm tục tam trọng thiên hoặc là thiên vu. Tiếng giống làm thiên địa đều tại rung động, không khí đều đang vặn vẹo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.